Trác Đình và Đường Tâm đang ngồi dùng bữa sáng cùng Tống Duật Phong và Tô Cẩn Hiên khi hai cô đưa email vừa được gửi đến mình cho hai anh đọc xong. Lập tức Tống Duật Phong gọi điện cho Trình Hạo Thiên bàn bạc đối sách. Sau khi thảo luận cùng Trình Hạo Thiên xong, Tống Duật Phong quay sang nhìn Trác Đình, thận trọng lên tiếng nói: "Đình Đình, anh vừa bàn bạc với Hạo Thiên xong, chiều nay em sẽ có một cuộc chiến khác và mặt trận lần này chính là ở công ty. Anh muốn nghe ý kiến của em về vấn đề nhân sự chủ chốt trong Trác thị." Trác Đình nghiêm túc nhìn Tống Duật Phong rồi kiên định lên tiếng nói rõ ràng như ý định trong đầu của mình: "Em nhận thấy tình hình nhân sự chủ lực trong Trác thị có rất nhiều bất ổn. Từ luật sư cố vấn, tổng giám đốc bộ phận kinh doanh, nhà thiết kế chủ đạo, giám đốc sáng tạo, cho đến một số những nhân viên bình thường. Qua sự kiện lần này, có thể nhận ra họ đều đã bị mua chuộc. Thật lòng em rất muốn là một cuộc thanh lọc Trác thị, nhưng vấn đề nằm ở chỗ em không có đủ thẩm quyền để thực hiện điều đó. Em cũng lo ngại trong thời gian gấp rút như vậy, chúng ta sẽ không tìm được những người thực sự có năng lực để có thể tin tưởng mà hợp tác. Hiện giờ chúng ta đang nắm giữ 80% cổ phiếu của Trác thị, hai em muốn phân chia số cổ phiếu này thế nào?" Tống Duật Phong híp mắt nhìn Trác Đình và Đường Tâm, nghiêm túc đưa ra câu hỏi: "Em muốn chia đôi, em giữ một nửa, Đường Tâm giữ một nửa." Trác Đình không do dự lên tiếng trả lời: "Em không đồng ý với ý kiến của Đình Đình. Em muốn nhân cơ hội này chuyển số cổ phiếu của mình cho Đình Đình nắm giữ, để Đình Đình có đủ tư cách đảm nhận chức vụ chủ tịch tạm thời của Trác thị." Đường Tâm cũng lập tức nói lên suy nghĩ của mình: "Anh nghĩ Đường Tâm nói đúng. Chiều nay chúng ta sẽ lật bài ngửa với Kỳ Đằng. Anh có một ý kiến, Đình Đình và Đường Tâm, hai em vẫn sẽ nắm trong tay 70% số cổ phiếu, đúng như trong di chúc của bà Tần. Đường Tâm, em sẽ chuyển cho Đình Đình thêm 10% số cổ phiếu của em. Lúc này Đình Đình sẽ nắm trong tay 50% số cổ phiếu của Trác thị. Anh và Duật Phong sẽ lựa chọn và ủy quyền cho hai thân tín của mình lấy danh nghĩa họ đứng ra làm cổ đông khác giúp hai em. 20% cổ phiếu còn lại trong tay Hạo Thiên và Trường Hy, hai em không cần phải lo lắng dù có ra mặt hay không. Anh nghĩ hai người họ cũng sẽ giúp hai em giải quyết vấn đề cổ đông một cách ổn thỏa." Tô Cẩn Hiên từ tốn lên tiếng: "Anh nghĩ ý kiến của Cẩn Hiên rất hợp lý." Tống Duật Phong gật đầu tán thành: "Nếu như vậy, bọn em sẽ làm theo ý kiến của anh." Đường Tâm mỉm cười vui vẻ nói. Nhưng Trác Đình vẫn nhíu mày, tỏ vẻ không đồng thuận với ý kiến của Tô Cẩn Hiên và đề nghị: "Không có nhường nhị gì hết. Mình và cậu không phải như chị em ruột thịt hay sao? Ai giữ ít, ai giữ nhiều thật sự không quan trọng. Quan trọng là chúng ta phải làm chủ được Trác thị." Đường Tâm nhìn Trác Đình, dứt khoát nói. "Ừ." Trác Đình mím môi, nhìn Đường Tâm gật đầu đồng ý. Trường Hy vừa gửi cho anh danh sách những nhân viên làm việc cho Trác thị đã bị Kỳ Đằng mua chuộc và một số nhân viên có những biểu hiện bất ổn. Anh sẽ gửi cho em. Một lát nữa Hạo Thiên và Trường Hy sẽ đến đây. Chúng ta sẽ dùng buổi sáng hôm nay để bàn bạc và lên phương án tìm nhân lực thay thế. Tống Duật Phong mỉm cười nhìn Trác Đình trầm ấm nói. Việc ở đây sao lại cho hai cậu và Đình Đình. Mình sẽ chờ Đường Tâm đến bệnh viện làm việc. Có việc gì bất ổn thì lập tức gọi cho mình. Một lát mình sẽ cử trợ lý ủy quyền gọi điện cho cậu. 2 giờ Đường Tâm sẽ đến Trác thị tham gia cuộc họp cổ đông. Tô Cẩn Hiên nhìn Tống Duật Phong và Trác Đình mỉm cười nói. Nói xong anh nháy mắt ra hiệu cho Đường Tâm chuẩn bị ra xe đi làm cùng mình. Đường Tâm đang ngồi ăn sáng bên cạnh Trác Đình, nhận được tín hiệu của Tô Cẩn Hiên, cô nghiêng đầu nói khẽ vào tai Trác Đình. Đình Đình, mình tin cậu sẽ làm được, cố lên baby. Nói xong cô nháy mắt nhìn Trác Đình rồi nhuyễn miệng cười, lên dây cót tinh thần cho con bạn chí cốt của mình chuẩn bị lao đầu vào cuộc chiến mới. Ừ, mình nhất định sẽ làm được. Trác Đình mím môi gật đầu rồi nở nụ cười thật tươi, tự tin đáp lời. Đường Tâm đứng dậy rồi cúi thấp người, choàng tay ôm Trác Đình một lúc thật lâu mới buông tay. Cô đi lấy túi sách rồi theo Tô Cẩn Hiên lấy xe đi làm. Tô Cẩn Hiên và Đường Tâm đi khỏi, Tống Duật Phong và Trác Đình đi vào phòng sách của bà Tần, ngồi đọc email mà Sở Trường Hy vừa gửi đến. Khi đọc xong email, Trác Đình lấy tay xoa vào huyệt thái dương của mình, lo lắng lẫn mệt mỏi cảm thán. Thật không ngờ, nguyên cả bộ sâu làm việc lâu năm cho ba lại đồng loạt phản phé như vậy. Chúng ta tìm đâu ra nhiều người thế vào những vị trí quan trọng như vậy bây giờ? Những vị trí như luật sư cố vấn, giám đốc kinh doanh, giám đốc nhân sự, trưởng phòng marketing và trợ lý chủ tịch, bọn anh sẽ cử thân tín của mình giúp em đảm nhận. Còn hai vị trí thuộc về chuyên môn như giám đốc sáng tạo và nhà thiết kế chính, anh nghĩ em nên nghiêm túc suy nghĩ, lựa chọn rồi đưa ra quyết định, vì hai vị trí này sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của Trác thị. Tống Duật Phong bước đến, ngồi bên cạnh Trác Đình, khẽ vuốt tóc cô rồi dịu dàng lên tiếng. Thực ra em có ý định mời Lâm Doanh làm nhà thiết kế trang sức độc quyền thay cho tên Eric Rose và Diệp Hân đảm nhận vị trí giám đốc sáng tạo, nhưng em vẫn chưa có thời gian để gặp họ trao đổi. Trác Đình đưa mắt nhìn Tống Duật Phong nhẹ nhàng nói, Lâm Doanh là cục cưng của Lâm Ngôn cùng hai người anh trai, một người là cục trưởng cục an ninh quốc gia, người kia là tổng giám đốc của tập đoàn thiết kế nội thất, kiêm ông trùm nắm giữ 1/4 thế lực ngầm. Còn Diệp Hân là công chúa của thị trường Diệp Hàn. Đình Đình à, em thật sự rất biết chọn người để hợp tác đấy. Em không biết ngày hôm qua lúc nhìn thấy bốn người bọn em cùng đứng trên một sân khấu, khán giả ngồi phía dưới ngoài sự trầm trồ tán thưởng còn có cảm giác kinh ngạc lẫn khiếp sợ đúng không? Đình Đình, em gầy hơn rất nhiều rồi đấy. Anh biết trong thời gian này em có rất nhiều việc phải lo và cũng không có tâm trạng để nghỉ ngơi. Em biết nhìn em bây giờ anh đau lòng đến mức nào không? Tống Duật Phong bỗng nhiên choàng tay ôm sau lưng Trác Đình, dịu dàng lẫn chua xót nói, anh đừng lo, chỉ cần chúng ta sắp xếp nhân sự mới của Trác thị ổn định, Trác thị thật sự bình an, vượt qua cơn sóng gió lần này là em có thể trút bỏ được một gánh nặng rồi. Thật sự em rất nhớ những ngày tháng vui vẻ vô lo khi còn ở Thụy Điển. Thật sự em rất nhớ những tháng ngày vui vẻ vô lo khi còn ở Thụy Điển. Nếu được, em còn muốn anh lại cõng em đi dưới hàng cây sồi già vào ngày tuyết rơi, sau đó hai chúng ta sẽ ghé vào một nhà hàng trên đường Nhâm Nhi một tách sô-cô-la nóng, rồi ngắm nhìn những bông tuyết lất phất bay qua khung cửa kính. Trác Đình dựa đầu vào ngực Tống Duật Phong, vuốt ve hai bàn tay đang ôm chặt mình mơ màng, nhẹ nhàng lên tiếng. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Tống Duật Phong lưu luyến buông vòng tay của mình ra khỏi người Trác Đình. Trác Đình nhìn anh mỉm cười, rồi đứng dậy đi mở cửa. Tiểu thư, Trình thiếu gia và Sở thiếu gia đến ạ. Quản gia Lý khẽ đẩy cửa rồi vào nhà. Dạ con ra ngay ạ. Trác Đình nhìn quản gia Lý mỉm cười đáp lời, rồi bước ra phòng khách. Tống Duật Phong khẽ mỉm cười rồi bước đi theo cô. Tống Duật Phong và Trác Đình trao đổi với Trình Hạo Thiên và Sở Trường Hy những vấn đề anh và cô vừa đề cập. Ban đầu, Sở Trường Hy có ý định ủy quyền cho Trầm Hưng là một trong những luật sư danh tiếng làm việc trong tập đoàn luật sư Thám Tử Tư của anh đứng ra chịu trách nhiệm làm việc và báo cáo tình hình kinh doanh của Trác thị. Trình Hạo Thiên cũng sắp xếp Từ Á tạm thời giữ chức giám đốc kinh doanh giúp Trác Đình. Nhưng khi nghe Trác Đình có ý định mời Lâm Doanh và Diệp Lân làm nhà thiết kế độc quyền và giám đốc sáng tạo làm việc cho Trác thị, Sở Trường Hy và Trình Hạo Thiên đột nhiên thay đổi quyết định của mình. Hai anh quyết định chiều nay sẽ lấy tư cách là cổ đông mới của Trác thị tham dự cuộc họp cổ đông, và đích thân anh sẽ chịu trách nhiệm giám sát cổ phiếu và theo dõi các hoạt động kinh doanh của Trác thị. Khi nghe quyết định của Sở Trường Hy và Trình Hạo Thiên, Tống Duật Phong chỉ híp mắt nhìn hai thằng bạn của mình rồi tủm tỉm cười tỏ ý hài lòng. Còn Trác Đình lo lắng cắn môi, không biết có nên vì đại nghĩa diệt thân mà lén lút nhắn tin thông báo mối nguy hiểm đang rình rập trai cô bạn mới của mình hay không. Đình Đình, anh nghĩ em nên tạo điều kiện cho hai người bạn tốt của anh có cơ hội tiếp cận đi. Hai người bọn họ từng tuổi này mà chưa có người yêu, rất là đáng thương đấy. Tống Duật Phong cương chiều vuốt tóc Trác Đình yêu thương lên tiếng. Trác Đình làm theo kế hoạch. Cô gọi cho Diệp Hân, Lâm Doanh hẹn cô 2:30 đến tập đoàn Trác thị làm bàn việc. Sở Trường Hy và Tống Duật Phong ngồi bàn bạc với khởi kiện Eric Rowe về việc vi phạm hợp đồng và mức bồi thường thiệt hại. Trình Hạo Thiên thì tranh thủ mở laptop của mình giải quyết công việc. Nhìn ba người Tống Duật Phong, Trình Hạo Thiên và Sở Trường Hy bàn bạc kế hoạch và sắp xếp công việc một cách vô cùng chu đáo và kín kẽ. Trác Đình cảm thấy cô thật sự rất may mắn vì được ba người họ giúp sức và hỗ trợ. Càng nhìn, cô càng không muốn để cho đóa hồng trắng kia có cơ hội nhúng chàm bất cứ một ai trong số họ, nên âm thầm đưa ra một số quyết định quan trọng thứ hai trong cuộc đời của mình. Vầng trăng ấm áp, cô nhất định sẽ giữ cho riêng mình. Cánh tay phải của nữ hoàng, cô sẽ tác hợp cho Diệp Hân. Cánh tay trái kia thì chắc chắn không cần đến cô giúp sức, sẽ đeo bám Lâm Doanh, nên cô chỉ việc nhắm mắt làm ngơ, mặc cho anh ta làm mưa làm gió thôi. Đúng 2 giờ chiều, tại phòng VIP của Trác Thị diễn ra cuộc họp cổ đông khẩn cấp. Ngồi vào những chiếc ghế sữa bằng gỗ bóng loáng quý giá xung quanh chiếc bàn pha lê hình oval sang trọng hôm nay là những cổ đông thật sự của Trác Thị. Đúng theo kế hoạch, Tô Cẩn Hiên cử trợ lý thân tín của mình là Chu Hỷ đến tham dự. Tống Duật Phong cử Cổ Thành là trợ lý cao cấp bên cạnh anh đi cùng Trác Đình. Trình Hạo Thiên và Sở Trường Hy cũng đang ngồi vào ghế. Tất cả mọi người im lặng chờ đợi nhân vật chính yêu cầu diễn ra cuộc họp ngày hôm nay cũng xuất hiện. 2 giờ 15, Kỳ đang mỉm cười tự tin đẩy cửa bước vào, đi sau hắn là trợ lý Trương Minh. Khi nhìn thấy Sở Trường Hy và Trình Hạo Thiên, nụ cười trên môi Kỳ đang vụt tắt, gương mặt anh ta bỗng xa sầm. Kỳ đang lướt mắt nhìn những gương mặt khác lạ đang ngồi trên ghế rồi nghiêm giọng ra lệnh: "Xin lỗi các vị, đây là buổi họp cổ đông của Trác Thị. Tôi xin mời những người không liên quan lập tức rời khỏi đây để chúng tôi bắt đầu cuộc họp." Sở Trường Hy không buồn liếc mắt nhìn Kỳ Đằng, anh chỉ gõ nhẹ vào nút Enter trên chiếc laptop để trước mặt mình. Lập tức, một biểu đồ tròn thể hiện thành phần cổ đông của Trác Thị hiện ra trên chiếc màn hình 150 inch được lắp trên bức tường màu kem tràng nhã. Khi nhìn thấy biểu đồ, Kỳ Đằng thậm chí không còn đứng vững. Anh ta phải hai tay chống xuống mặt bàn pha lê để không ngã quỵ, rồi đanh giọng lên tiếng: "Các người tính chơi trò tâm lý rồi nhân cơ hội để gian lận sao? Đừng đùa, trò này không vui đâu. Tôi mới là người nắm trong tay 40% cổ phiếu của Trác Thị. Các người muốn đấu với tôi sao? Không có cửa đâu." Nói xong, anh ta cười khẩy rồi ra lệnh cho người đàn ông đang tái mặt đứng sau lưng mình: "Trợ lý Trương, anh cho những người đang ngồi ở đây xem số cổ phiếu của Trác Thị mà chúng ta sở hữu đi." "Dạ." Trường Minh nghiêng người cúi đầu, khẽ đáp, rồi mở cặp, lấy ra chiếc laptop để trên bàn, sau đó cúi người, gõ gõ bàn phím. Khi thông tin giao dịch trong tài khoản hiện ra, cùng tin nhắn thông báo số tiền thu vào do bán cổ phiếu được ngân hàng xác nhận, khuôn mặt của Trương Minh tái xanh, anh ta run rẩy báo cáo với Kỳ Đằng. Bốp! Kỳ Đằng vung tay tát Trương Minh một cái thật mạnh, làm anh ta khóe môi rớm máu, rồi đập bàn gầm lên: "Khốn nạn! Là tụi bây giờ trò đúng không? Tao mới thực sự là cổ đông của Trác Thị. Chiếc ghế chủ tịch Trác Thị chỉ có tao mới có đủ bản lĩnh ngồi vào." Nghe những tự sướng của Kỳ Đằng, Sở Trường Hy tỏ vẻ khó chịu. Anh ta khẽ ra hiệu cho Trầm Hưng. Trầm Hưng hiểu ý, lập tức nhấn vào một nút đỏ được đặt trên bàn ngay tầm tay của mình gọi bảo vệ. Chưa đầy 2 phút, đội bảo vệ gồm 10 người, đàn ông cao to lực lưỡng, mặc đồng phục xuất hiện đứng nghiêm thành hai hàng đợi lệnh. "Các anh mời Kỳ thiếu gia và trợ lý của anh ta lập tức rời khỏi Trác Thị cho tôi. Nhớ là phải hộ tống hai người họ ra khỏi khu vực của tập đoàn Trác Thị. Sau đó, đứng canh trước cổng cho tôi." Sở Trường Hy nghiêm túc nhìn đội bảo vệ lên tiếng. "Vâng." Đội bảo vệ đồng thanh đáp. "Xin mời Kỳ thiếu gia và trợ lý Trương đi lối này." Đội bảo vệ lập tức sàn thành hai hàng, rồi một người đàn ông tên Ly Hằng là tổ trưởng tổ bảo vệ đưa tay lên tiếng lịch sự mời Kỳ Đằng và Trương Minh rời khỏi phòng họp. "Khá lắm, tụi bay hãy đợi đấy." Kỳ Đằng phóng tên nhìn đẩy ngoan độc nhìn Trác Đình lên tiếng hàm soạn: "Tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng, nếu Trác tiểu thư gặp bất cứ chuyện gì, chúng tôi sẽ mời cảnh sát và luật sư đến gặp Kỳ thiếu gia làm việc trước tiên." Sở Trường Hy cười khẩy, giọng nói sắc bén lẫn gai góc vang lên. Tất cả mọi người nhìn vào camera giám sát theo dõi, khi nhìn thấy Kỳ Đăng và Trương Minh xuống hầm lấy xe rời đi. Sở Trường Hy lấy điện thoại của mình ra, lệnh cho một đội thám tử tư theo dõi hắn ta và Trương Minh 24/24. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào, Trác Đình lên tiếng. Trác Đình vừa nói xong thì Diệp Hân và Lâm Oanh đẩy cửa bước vào. Diệp Hân mặc một chiếc đầm ngắn màu đỏ cam, Lâm Doanh thì mặc quần jean đen bó sát, làm nổi bật đôi chân thon dài phối cùng chiếc áo sơ mi màu xanh dương tự do phóng khoáng. Vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt Lâm Doanh là Sở Trường Hy mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương đậm, đang ngồi nhìn vào màn hình laptop. Lâm Doanh chán ghét rời tầm mắt, cô nhìn sang Trác Đình cùng Đường Tâm mỉm cười tươi rói. Diệp Hân thì lại chú ý đến người đàn ông mặc áo sơ mi màu cà phê sữa đang nhìn mình, rồi nở một nụ cười ấm áp. Cô cũng mỉm cười gật đầu chào anh một cách lịch sự, rồi nhìn về phía Trác Đình và Đường Tâm đang ngồi. Jesse, mời hai cậu ngồi. Trác Đình đứng dậy, bước về phía Diệp Hân và Lâm Doanh, mời hai cô ngồi vào vị trí. Khi Diệp Hân và Lâm Doanh ngồi xuống, Trác Đình mỉm cười giới thiệu. Jesse, xin giới thiệu với hai cậu, đây là Tổng Giám đốc Trình và Sở Thiếu Gia. Hai anh ấy là cổ đông lớn nhất của Trác Thị, còn những vị này là cổ đông mới của tập đoàn. Xin chào các vị. Lâm Doanh và Diệp Hân đứng dậy, nghiêng người cúi đầu lịch sự lên tiếng chào hỏi. Hôm nay mình mời hai cậu đến đây với mục đích chính là để mời hai cậu làm việc cho tập đoàn của mình. Lâm Doanh, cậu cũng biết bên mình không thể tiếp tục hợp tác với Eric Rose được nữa. Mình muốn mời cậu nhận lời làm nhà thiết kế trang sức độc quyền cho mình. Còn Diệp Hân, mình muốn mời cậu đảm nhận vị trí giám đốc sáng tạo. Trác Đình chân thành nói. Diệp Hân im lặng, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Ok, mình nhận lời. Bên cậu soạn hợp đồng rồi gửi cho mình. Mình sẽ xem xét điều khoản. Nếu có điểm nào cần trao đổi, mình sẽ gọi cho cậu. Diệp Hân mỉm cười, nhìn Trác Đình lên tiếng. Cảm ơn cậu. Trác Đình mừng rỡ, nhìn Diệp Hân nói. Nói xong, cô lại đờ mắt, nhìn sang Lâm Doanh đang cắn môi, rối rắm suy nghĩ. Hillary, mình có thể được đặt cách giống tên Eric Rose không? Tức là mình làm việc ở đâu cũng được. Đến ngày quy định, mình sẽ đích thân mà mẫu thiết kế đến và làm việc cùng cậu cho đến khi buổi ra mắt sản phẩm kết thúc. Còn những thời gian khác, mình có thể làm việc tự do không? Lâm Doanh nhìn Trác Đình e ngại hỏi. Mình nghĩ yêu cầu này của cậu cũng không khó gì thực hiện. Mình đồng ý. Trác Đình tự tin đưa ra quyết định. Cảm ơn cậu. Cậu cho nhân viên soạn hợp đồng rồi gửi cho mình nha. Lâm Doanh mỉm cười nhìn Trác Đình lên tiếng. Cậu muốn tiếp tục thực hiện kế hoạch vạn dặm tìm chồng của mình nên mới đưa ra yêu cầu như vậy phải không? Diệp Hân đột ngột nhìn sang Lâm Doanh thấp giọng hỏi. Ừ. Lâm Doanh cúi đầu lý nhí trả lời. Thật là hết thuốc chữa mà. Cậu bị cái tên HTS bỏ bùa hả? Diệp Hân khó chịu nhíu mày nói tiếp. Kệ mình. Lâm Doanh sủ lông đáp trả. Những thông tin mà Diệp Hân tiết lộ cùng với câu trả lời mà biểu hiện của Lâm Doanh không chỉ làm cho Trác Đình ngồi bên cạnh cảm thấy phấn khởi và vui mừng, còn hơn cả khi hai cô nhận lời hợp tác làm việc với Trác Thị. Không chỉ riêng Trác Đình mà Sở Trường Hy tùy mắt nhìn vào màn hình laptop chú tâm làm việc, nhưng đôi khi tai với thính lực đạt chuẩn 10/10 của mình nghe không sót một chữ cũng cảm thấy vui vẻ phấn khởi. Sau khi cuộc họp cổ đông diễn ra, Trác Thị lần đầu tiên trong lịch sử thành lập đã diễn ra cuộc thay đổi nhân lực mang tính chiến lược với quy mô lớn. Những vị trí chủ chốt trong tập đoàn đều có sự thay đổi. Tất cả các nhân viên đều được gửi email mời tham dự cuộc họp để giới thiệu thành phần cổ đông và những vị sếp mới cùng những quy định về nhân sự chặt chẽ gắt gao hơn trước. Những kẻ làm nội gián đều nhận được giấy báo đình chỉ công tác, lập tức bàn giao công việc và nhận lương, sau đó chính thức bị sa thải. Không những thế, Sở Trường Hy và Trình Hạo Thiên còn quyết định đổ thêm tiền đầu tư vào Trác Thị, nâng giá cổ phiếu của Trác Thị lên sàn giao dịch, lên top 5 vị trí dẫn đầu, thiết lập một triều đại mới cho Trác Thị. Những sự thay đổi chóng mặt về nhân sự cùng giá cổ phiếu ở mức cao ngất ngưỡng của Trác Thị đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của những nhà phân tích, đầu tư trên những bài báo và làm đau đầu những nhà kinh doanh chứng khoán khắp cả nước. Sau khi rời Trác Thị, Kỳ Đăng tức giận ra lệnh cho Trương Minh và cấp dưới phải tìm cho bằng được kẻ nào đã lấy trộm pass rồi tung cổ phiếu của anh ta ra bán.

Trác Đình ngẩng đầu, cặp mắt sáng trong veo, không vướng một tia âm mưu xảo trá. Nhìn thẳng vào cặp mắt phượng thấu lẫn nguy hiểm của Tô Cẩn Hiên, kiên quyết nói rõ ràng từng chữ. Tô Cẩn Hiên tức giận, giáng nắm đấm xuống mặt bàn. Khuôn mặt vốn sĩ đã uy nghiêm vì tức giận lại càng thêm đáng sợ. Khốn nạn, hắn ta dám công khai đòi tiền chuộc nữa sao? Tên khốn này muốn chết rồi. Cũng may đây là ngón tay giả chứ không phải ngón tay thật của Đường Tâm. Chúng ta vẫn chưa tìm được kho hàng. Chúng đang giam giữ cậu ấy sao? Trác Đình lo sợ lên tiếng hỏi. Vẫn chưa. Sự việc lần này rất phức tạp. Nó có liên quan đến thế lực ngầm của Lăng Ngạo nữa. Theo tin tức chúng ta thu thập được, mục tiêu lần này của bọn chúng không chỉ có Đường Tâm và em, mà là tất cả chúng ta. Tống Giật Phong trầm giọng lên tiếng. Tối nay tất cả chúng ta sẽ đến biệt thự riêng của hai ông để bàn tính đối sách. Bà mẹ của anh và Cẩn Hiên đang đi du lịch cũng về rồi. Không chỉ như vậy, tối nay ba mẹ của Trường Hy, ba mẹ của Lâm Doanh, ba của Hạo Thiên và thị trường Diệp cũng sẽ đến. Xem ra việc lần này rất nghiêm trọng đấy. Tống Duật Phong nhíu mày, suy nghĩ rồi chậm rãi nói tiếp. Tình hình bây giờ em phải thật bình tĩnh. Chúng ta sẽ lên kế hoạch và phối hợp với mọi người thực hiện. Không thể nóng vội được, biết không? Tống Duật Phong nắm lấy bàn tay của Trang Đình, vuốt về động viên. 8 giờ tối, tại biệt thự của hai ông lão Tô Bảo Thành và Tống Quốc Vũ, lần đầu tiên tập trung tất cả những nhân vật có thế lực ngoài sáng lẫn trong tối của thành phố S. Đây cũng là lần đầu tiên Trác Đình có cơ hội diện kiến ba mẹ của Tô Cẩn Hiên và Tống Xuất Phong. Khi nhận ra hai cặp vợ chồng đẹp đôi, hạnh phúc, sống trong căn nhà nhỏ bằng gỗ cây sồi gần biệt thự của hai ông bên Thụy Điển, mà cô và Đường Tâm vô tình làm quen làm ba mẹ của hai anh, Trác Đình không khỏi mở to mắt vì ngạc nhiên. Đình Đình, con đừng nhìn chúng ta như vậy. Chúng ta vẫn thích bộ dáng vui vẻ, đáng yêu của con hơn. Tống Thu Nguyệt mỉm cười, bước đến ôm Trác Đình rồi khẽ vỗ về cô. Con xin lỗi, mọi người làm con bất ngờ quá. Trác Đình nhìn mọi người, lấy nhí đáp lời. Chuyện này dài dòng lắm, có thời gian chúng ta sẽ nói rõ hơn cho con và Đường Tâm biết. Tống phu nhân mỉm cười nhân hậu, nháy mắt nhìn Trác Đình rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Chúng ta ngồi vào bàn rồi bàn chuyện quan trọng đi. Lần này chúng ta sẽ có một trận quyết chiến đấy. Tống Kiến Long nghiêm túc lên tiếng nói. Trác Đình theo chân mọi người bước vào phòng sách. Lúc này tất cả mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình. Trác Đình nín thở quan sát. Những nhân vật tuy đã bước vào độ tuổi trung niên nhưng vẫn rất anh tuấn, cùng khí chất uy nghiêm cao quý toát ra trên khuôn mặt của họ mà âm thầm ngưỡng mộ. Cô chậm rãi ngồi vào một chiếc ghế bên cạnh Tống Duật Phong. Sau khi lướt mắt nhìn tất cả mọi người đang có mặt trong phòng, ông lão Tô Bảo Thành thở dài một hơi rồi chậm rãi lên tiếng. Khải An, còn có chắc chắn Lăng Tuấn chính là Đường Thu Thần, là đứa con trai đã bắt cóc của Đường Nghiêm hay không? Thưa ba, con và Kiến Long đã thuê thám tử tư tìm kiếm và thu thập tin tức của thằng bé suốt mười mấy năm qua. Lúc thằng bé bị bắt cóc, nó chỉ mới 5 tuổi, nên chúng ta gần như hoàn toàn tìm kiếm trong vô vọng. Những thông tin mà con thu thập được chỉ một phần nào khẳng định được thân thế của thằng bé thôi. Muốn xác minh chính xác, chúng ta phải xét nghiệm ADN. Còn nữa, Đường Tâm chính là Đường Khiết Tâm, là con gái ruột của Đường Nghiêm và là em gái của thằng bé Tư Thần. Trác Đình nghe một tiếng sấm nổ trong đầu rồi sững sờ bất động khi nghe xong những điều Tô Khải An vừa nói. Còn biết con bé Đường Tâm là con gái của thằng nhỏ Đường Nghiêm từ lúc nào? Tô Bảo Thành vành mắt ửng đỏ, nghiêm túc nhìn con trai của mình lên tiếng hỏi. Thưa ba, bà đã từng tức giận hỏi chúng con vì sao ngày đó khi ở biệt thự của Đường gia lại vội vàng đưa ra quyết định hứa hôn cho Cẩn Hiên cùng với Đường Tâm. Lúc đó con bé vẫn còn là con gái của Đường Tín đúng không ạ? Lúc đó con chính là người đưa ra quyết định này, vì ngay từ đầu nhìn thấy Đường Tâm con đã có linh cảm con bé chính là con gái của anh Nghiêm cùng Khả Tình. Chính con là bác sĩ đỡ đẻ cho cô ấy. Khả Tình, con và Thu Nguyệt là bạn rất thân, nên con tin vào trực giác của mình khi vừa gặp Đường Tâm. Tôi hiểu băng xúc động nói. Hiểu băng à, không phải ba không tin vào trực giác của con, nhưng cái này chúng ta cần là chứng cứ xác thực để chứng minh thân thế của con bé. Tôi bảo Thành dịu dàng nhìn đứa con dâu của mình rồi từ tốn lên tiếng. Thưa ba, cũng chính vì trực giác này mà lúc còn ở Thụy Điển, con bé Tâm Tâm và Đình Đình hay đến nhà của chúng con chơi. Trước ngày về nước, con bé bị một con mèo nhà hàng xóm cào chảy máu. Lúc đó, con đã sơ cứu vết thương cho con bé, rồi nhân cơ hội lấy mẫu máu để xét nghiệm ADN. Và đây là kết quả. Tô Khải An chân thành nhìn Tô Bảo Thành, rồi kính cẩn đưa ông một túi hồ sơ bằng giấy. Tô Bảo Thành vội vàng mở tập hồ sơ ra xem. Đôi mày của ông đang cau lại từ từ giãn ra. Ông thở phào nhẹ nhõm, cùng biểu hiện thỏa lòng, giống như một người vừa thực hiện được tâm nguyện lớn nhất của mình hiện rõ trên khuôn mặt. Phải mất một lúc lâu, ông mới lấy lại được bình tĩnh để lên tiếng nói. Lữ Hiền, Hy Nguyệt, Diệp Hào, Lâm Kính, Trình Dương, chúng ta đã tìm được con gái ruột của thằng nhỏ Đường Nghiêm rồi. Dì nguyện của nó, chúng ta đã thực hiện được một nửa rồi. Nói xong, ông cũng không kiềm nén được những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Các con, hôm nay chúng ta sẽ kể rõ ngọn nguồn chân tướng của một câu chuyện cũ. Sau khi kể xong, chúng ta sẽ trao lại quyền xử lý toàn bộ chuyện lần này cho các con. Hy vọng các con sẽ làm tốt hơn chúng ta ngày đó. Tô Khải An đậy cặp kính, mím môi kìm nén cảm xúc, rồi nhẹ giọng kể. Như các con biết, ở bất cứ quốc gia hay thành phố nào cũng đều có thế lực ngầm. Ngày đó, thế lực ngầm ở thành phố này do năm đại gia tộc chia nhau nắm quyền, đó là năm nhà Tô, Đường, Lâm, Sở và Lãng. Bốn nhà Tô, Đường, Lâm, Sở dưới thời của các ông đã dần dần nghiêng về phía chính phủ. Thế hệ con cháu của bọn ta kế thừa cũng nhận thấy thế giới ngầm phải thay đổi nhiều theo chiều hướng tốt hơn, nên bọn ta đã bắt tay hợp tác với chính phủ ngăn chặn tình trạng nhập hàng và buôn bán ma túy cùng vũ khí vào thành phố. Vào lúc đó, thế lực của Lãng Gia mạnh nhất dưới sự cầm đầu của Lãng Ngạo Thiên. Bằng nhóm của hắn ngày càng nhiều chiêu mộ thêm nhiều thanh niên, hắn ta kiếm tiền bằng con đường buôn bán ma túy nên rất nhanh giàu có. Thế lực cũng theo đó mà mạnh lên. Một lần, chúng ta nhận được tin hắn ta sẽ có chuyến hàng cocaine số lượng rất lớn vận chuyển bằng đường hàng hải vào thành phố, sau đó sẽ được chia nhỏ rồi tung ra thị trường. Bốn nhà chúng ta lập tức triệu tập một cuộc họp kín cùng với thị trường Mạc lên đối sách. Vì không muốn gây kinh động đến đời sống của cư dân trong thành phố, chúng ta quyết định sẽ tiến hành tiêu diệt chuyến hàng của bọn chúng ngay trước khi nó cập cảng. Kể đến đây, Tô Khải An như đắm mình vào một câu chuyện bi tráng mà bản thân ông sẽ không bao giờ có thể quên được. Có lẽ diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ là một ký ức đau buồn, nên ông ngừng lại để lấy lại sự bình tĩnh. Lâm Kính chậm rãi thay ông kể tiếp. Vào thời điểm đó, bọn ta đều mới tiếp quản công việc của gia tộc nên gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về mặt kinh tế. Để có đủ số tiền cần thiết đứng ra hợp tác làm ăn với Lãng Ngạo Thiên, chúng ta đã nhờ đến sự chi viện kinh tế từ những gia tộc có thế lực lớn trên thương trường lúc bấy giờ. Đó là các gia tộc Tống, Trình, Diệp và Trác. Có lẽ lúc đó bọn ta đều là những thanh niên đồng trang lứa, nên chúng ta đều nhiệt thành theo đuổi lý tưởng của mình và kiên quyết đứng về phía lẽ phải. Cứ như vậy, tám nhà chúng ta hợp lực để quyết chiến với Lãng Ngạo Thiên. Người trực tiếp đứng ra nhận nhiệm vụ làm tay trong đường là Đường Nghiêm. Cậu ấy đã ra họp mặt hợp tác làm ăn với Lãng Ngạo Thiên và dùng số tiền mà bọn ta huy động được hùn vốn trong chuyến hàng cocaine đó. Đường Nghiêm là một người vô cùng khôn khéo và cẩn trọng, nên cậu ấy đã thành công tạo được lòng tin với Lãng Ngạo Thiên. Trong thời gian hợp tác làm ăn với Lãng Ngạo Thiên, Đường Nghiêm thông báo phát hiện thêm một đường dây buôn bán vũ khí hạng nặng xuyên quốc gia do hắn ta tổ chức, nên yêu cầu chúng ta thay đổi kế hoạch. Vì có Đường Nghiêm cùng đàn em của cậu ấy cung cấp những thông tin cụ thể, chúng ta thành công phục kích chuyến tàu chứa cocaine của Lãng Ngạo Thiên từ giữa đường vận chuyển, sau đó đánh cháo toàn bộ số hàng rồi thay vào bằng bột mì cao cấp, chỉ để lại một số ít để qua mặt đàn em của hắn. Chúng ta lần theo đường dây phân phối ma túy để tìm ra đường dây và đối tác buôn bán vũ khí của hắn, rồi hợp tác với lực lượng cảnh sát đặc biệt tiêu diệt đường dây buôn bán vũ khí đó. Trong trận chiến cuối cùng với băng đảng của hắn, chúng ta đã sơ hở để Lãng Ngạo Thiên dùng đàn em mở đường máu chạy thoát. Lữ Hiền nhắm mắt chậm rãi tiếp lời Lâm Kính tiếp tục câu chuyện.